Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ, ngươi cho ta chờ, bị hung hăng đánh một bạt tai lúc sau. Hoắc Dư Khanh cả người đều bắt đầu táo bạo. Càng miễn bàn Hoắc Vũ sau lại nói như vậy một câu khiêu khích nói. Nàng hai mắt đỏ bừng, lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Không quan tâm mà vươn tay liền muốn đáp lễ cấp Hoắc Vũ một cái tát. Hoắc Vũ nhìn đến Hoắc Dư Khanh biểu tình lúc sau liền biết không đối. Nàng sớm có chuẩn bị, ở Hoắc Dư Khanh hành động trước liền vội vàng mà hướng bên cạnh thối lui vài bước. Lúc này, Hoắc Vũ nữ tài xế còn có mấy cái bảo tiêu vội động tác nhanh nhẹn mà xông lên tiến đến chế phục ở Hoắc Dư Khanh. Hoắc Dư Khanh cả người đều bị chặt chẽ áp chế, không thể động đậy. Nàng năng động, chỉ còn lại có một trương miệng. Nàng trong miệng vội vàng mà kêu bên người nàng bảo tiêu tên, muốn làm bảo tiêu tới hỗ trợ. Nhưng kỳ quái chính là nàng bảo tiêu chậm chạp đều không có xuất hiện. Bởi vì hôm nay nói chuyện tư mật tính, cho nên Hoắc Vũ tới phía trước, Hoắc Dư Khanh cũng đã đem cái này trà nhà ăn thanh tràng. Giờ phút này, trừ bỏ hai người bọn nàng ở ngoài, cũng chỉ có các nàng mang đến người. Hoắc Dư Khanh bên người người một cái đều không ở. Hoắc Vũ tuy rằng nhất thời cảm thấy có chút quái dị, nhưng lúc này có càng chuyện quan trọng, cho nên nàng cũng không có đem Hoắc Dư Khanh bảo tiêu không biết đi nơi nào chuyện này để ở trong lòng. Nàng hướng bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện bên cạnh trên bàn còn có một ly phía trước khách hàng uống dư lại tới nước chanh. Nàng không chút suy nghĩ mà cầm lấy cái ly, động tác tiêu sái mà chiều Hoắc Dư Khanh bát qua đi. Dầm một tiếng, tràn đầy một chén nước ngã xuống Hoắc Dư Khanh trên đầu. Bọt nước theo Hoắc Dư Khanh đầu tóc một chút mà đi xuống suối. Nàng trên tóc, thậm chí còn lưu có một ít chanh toái cha. Cả người có vẻ mờ mịt lại chật vật. Hoắc Vũ thong thả ung dung mà đem không rớt nước chanh ly buông. Rất có hứng thú mà xem xét trong chốc lát Hoắc Dư Khanh chật vật bộ dáng lúc sau. Hoắc Vũ mới chậm gì gì mà nói, Hoắc Dư Khanh, ta chờ đâu, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi trừ bỏ thuê người hướng ta trên người bát nước bẩn, muốn lộng xấu ta thanh danh ngoại, còn có cái gì chiêu số? Hoắc Dư Khanh nguyên bản còn phẫn nộ mặt, bởi vì nghe thấy câu nói, sắc mặt nháy mắt tái nhợt hai phần. Hoắc Vũ như thế nào sẽ biết, công viên giải trí chuyện này. Nàng lúc trước là ủy thác hướng Huy đi làm mà đi hướng Huy người này tuy rằng nhìn qua có điểm hư, nhưng là làm việc bền chắc. Hơn nữa đối nàng tuyệt đối trung tâm, tuyệt đối sẽ không đem nàng tên nói ra. Như vậy rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Vẫn là nói Hoắc Vũ ở trá nàng lời nói, nhưng là Hoắc Vũ nhìn qua không giống như là trá nàng, mà là một bộ thực chắc chắn bộ dáng. Hoắc Vũ không đi để ý tới Hoắc Dư Khanh đột biến thần sắc. Kia hai trung niên nữ nhân cung ra hướng Huy lúc sau. Hướng Huy tự nhiên lập tức đã bị Di đưa đến kết thúc tử. Nhưng mặc kệ cảnh sát như thế nào hỏi, hắn đều một mực chắc chắn là hắn xem nàng không vừa mắt, cho nên mới tìm người cố ý bôi đen nàng, chế tạo mặt trái đề tài. Khác, liền một chút đều hỏi không ra tới. Hướng Huy vẫn là giống như đời trước giống nhau, là Hoắc Dư Khanh trung thành nhất đồng bạn. Bất quá, không có quan hệ, Hướng Huy đau khổ hạ nửa đời đã có thể dự kiến. Đến nỗi Hoắc Dư Khanh, nàng này một đời, tuyệt đối sẽ không tái giống như kia một đời như vậy phong cảnh. Hoắc Vũ thần sắc lãnh đạm mà cười cười, nàng không có lại đi quản một thân chật vật Hoắc Dư Khanh, mà là xoay người chuẩn bị rời đi trà nhà ăn. Nàng đi rồi không vài bước, đột nhiên nhìn đến chỗ ngoặt chỗ đứng một cái ngoài ý liệu người. Bởi vì hắn đứng thẳng góc độ tương đối hẻo lánh, cho nên nàng hiện tại mới nhìn đến người này. Nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ ở cái này thời gian xuất hiện ở chỗ này. Hoắc Vũ thần sắc đột biến, Hoắc Dự Sâm không biết đã ở cái này chỗ ngoặt chỗ đứng bao lâu, cũng không biết vừa rồi đem các nàng đối thoại nghe qua nhiều ít. Nếu hắn toàn bộ hành trình đều nghe được, hắn có thể hay không cảm thấy nàng quá hùng hổ dọa người? Hắn có thể hay không cảm thấy nàng cùng bình thường biểu hiện ra ngoài kỳ thật không lớn giống nhau? Hắn có thể hay không đối nàng thực thất vọng? Ngắn ngủn vài giây trong vòng, Hoắc Vũ trong lòng lập tức liền hiện lên vô số cái ý niệm mà ni nàng há miệng thở dốc. Lại bởi vì quá mức với hoảng hốt, mà không biết nên nói chút cái gì. Lúc này, Hoắc Dự Sâm chiều nàng đến gần rồi vài bước, thần sắc như thường mà giáp tay nàng, thanh âm ôn hòa, đi thôi, thẳng đến hai người lên xe. Hoắc Vũ mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại giống nhau. Muốn mở miệng giải thích chút cái gì. Vừa rồi nàng chẳng những đánh Hoắc Dư Khanh cái tát, còn bắt nàng một thân thủy, càng là nói không ít châm chọc mỉa mai nói. Vừa rồi cái kia nàng là trước nay đều không có ở trước mặt hắn bày ra quá. Hoắc Vũ muốn giải thích, nhưng là Hoắc Dư Sâm mở miệng tốc độ so nàng càng mau. Hắn nhìn nàng hai mắt, ngữ khí nghiêm túc đến trịnh trọng. A Vũ, ta có phải hay không làm ngươi chịu ủy khuất? Hoắc Vũ hoàn toàn không dự đoán được Hoắc Dư Sâm sẽ hỏi cái này sau một câu, không có chất vấn, cũng không có hoài nghi, hắn chỉ là hỏi nàng, hắn có phải hay không làm nàng chịu ủy khuất. Hoắc Vũ vội lắc đầu phủ nhận nói, không có, ca ca như thế nào sẽ làm ta chịu ủy khuất. Hoắc Dư Sâm rũ mắt, kéo tay nàng, đặt ở hắn trên đùi. Hoắc Dư Khanh cho ngươi chế tạo không ít phiền toái. Hoắc Dư Sâm dùng chính là khẳng định câu, mà không phải cái gì câu nghi vấn. Hắn vừa mới nhất định nghe được nàng cùng Hoắc Dư Khanh toàn bộ hành trình đối thoại. Nghe được nàng đánh trả Hoắc Dư Khanh khi nói mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Ngươi trừ bỏ thuê người hướng ta trên người bát nước bẩn, muốn lộng xấu ta thanh danh ngoại, còn có cái gì chiêu số? Những lời này bằng không hắn sẽ không nói như vậy. Kể từ đó, vừa rồi Hoắc Dư Khanh bảo tiêu không có xuất hiện sự tình cũng có thể giải thích. Nhất định là Hoắc Dư Sâm người trước tiên mang đi Hoắc Dư Khanh bảo tiêu. Cho nên, vừa rồi hắn là ở mặc kệ nàng đối Hoắc Dư Khanh muốn làm gì thì làm. Hoắc Vũ còn ở hồi tưởng chuyện vừa rồi thời điểm, Hoắc Dư Sâm lại tiếp theo nói, ta sẽ mau chóng đem nàng đưa ra quốc, nàng cao trung không có tốt nghiệp. Cho nên ta ý tứ là làm nàng ra ngoại quốc lúc sau tiếp tục việc học. Hoắc Vũ nghe vậy cả kinh. Ca, không quan hệ sao? Mặc kệ nói như thế nào, Hoắc Dư Khanh đều là Hoắc Dư Sâm thân muội muội. Hắn hiện tại muốn đem người đưa ra quốc, làm nàng rời đi giới giải trí. Trước không đề cập tới Hoắc Dư Khanh chính mình ý nguyện, chính là Hoắc Viễn kia một quan, có thể thuận lợi quá sao? Nếu Hoắc Dư Khanh ở Hoắc Viễn trước mặt khóc lóc kể lể, không nghĩ xuất ngoại, như vậy chuyện này có phải hay không cuối cùng liền sẽ không giải quyết được gì. Hoắc Dư Sâm vuốt ve một chút nàng mu bàn tay. Nghe vậy, hắn gần như không thể nghe thấy mà cười một cái. Không quan hệ, chuyện này ta sẽ mau chóng làm thỏa đáng. Chậm nhất 3 ngày, 3 ngày. Hơn nữa vẫn là chậm nhất 3 ngày. Ca, ba ba có thể hay không trách ngươi? Trách ngươi quá cưỡng chế. Trách ngươi không đủ chiếu cố chính mình thân muội muội. Hoắc Dư Sâm thanh âm chậm rãi vang lên, ba ý tưởng cũng không quan trọng, chỉ cần ta biết, cái gì đối ta mà nói là quan trọng nhất là được. Hoắc Vũ nghe vậy, theo bản năng hỏi một câu, như vậy đối với ngươi mà nói quan trọng nhất chính là cái gì? Thẳng đến hỏi xong, Hoắc Vũ mới hơi hơi có chút xấu hổ, nàng hỏi quá nhanh, nhìn qua như là thực để ý dường như, tuy rằng nàng đúng là ý. Hoắc Dư Sâm cong cong môi, đáy mắt tràn đầy mà dạng nổi lên tinh tinh điểm điểm ý cười. Hắn để sát vào nàng, nhiệt khí một chút dâng lên ở nàng bên tai. Thanh âm nhẹ như là ở nỉ non. Ngươi thật không biết, Hoắc Vũ mân khẩn môi. Liền ở mấy tháng phía trước, nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy một mặt Hoắc Dư Sâm. Nàng trong ấn tượng hắn, hẳn là thành thục ổn trọng, thanh lãnh cấm dục, hắn cao cao tại thượng. Trên người luôn là mang theo vài phần xa cách cảm ẩn đi, tuy rằng đối mặt nàng thời điểm, hắn xa cách cảm cùng khoảng cách cảm sẽ thu liễm vài phần. Nhưng cũng không phải là giống như bây giờ, tươi cười mang theo 3 phần hư, 3 phần bĩ, ngữ khí phá lệ lưu nhân không nói. Lại còn có luôn là thường thường mà trêu chọc nàng. Hoắc Dư Sâm phát ra một tiếng ngắn ngủi cười khẽ. Hắn dán nàng, từng câu từng chữ mà nói. Là ngươi a. Đối ta mà nói, quan trọng nhất là ngươi. Hoắc Dư Sâm nói xong, trong lòng hơi hơi thở dài. Hắn hiện tại chỉ may mắn Hoắc Vũ không phải hắn thân muội muội. Bởi vì nàng cùng hắn không có huyết thống quan hệ, cho nên bọn họ có thể chính đại quang minh ở bên nhau. Bất quá liền tính bọn họ thật là thân huynh muội nói, ở không xúc phạm tới nàng tiền đề hạ, có lẽ hắn cũng sẽ nói một câu, nhân quả nghiệp chướng ta tới còn, vạn kiếp bất phục ta nhận. Trên thế giới này, có thể làm hắn dâng lên muốn ở bên nhau cái này ý niệm người, từ đầu đến cuối đều chỉ có Hoắc Vũ một người. Cho nên mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều sẽ không buông tay. Hoắc Vũ hơi hơi đỏ mặt đừng khai đầu. Ca, chúng ta hiện tại đi nơi nào nha? Đi tham gia Internet đại hội. Nói xong, Hoắc Dự Sâm lại bỏ thêm một câu. Ta nói rồi, về sau như vậy trường hợp, ta đều sẽ mang ngươi cùng nhau. Hoắc Dự Sâm như vậy vừa nói, Hoắc Vũ mới nhớ tới. Phía trước hắn xác thật như vậy hứa hẹn quá nàng. Khi đó, nàng liền hắn hành tung đều chỉ có thể từ Sở Tuyết Di trong miệng biết được. Kia một lần hắn đi tham gia từ thiện tiệc tối, mà liền ở đêm đó, nàng thiếu chút nữa liền ra tai nạn xe cộ. Hoắc Vũ tại đây một khắc vô cùng rõ ràng ý thức được nàng lời nói, hắn xác thật là mỗi một câu đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, không có bất luận cái gì có lệ. Đến hiện trường lúc sau, Hoắc Vũ mới từ chung quanh nhân viên công tác trong miệng biết được Hoắc Dự Sâm đêm nay sẽ lên đài diễn thuyết. Hắn là cái thứ hai lên đài. Hoắc Dự Sâm lên đài nói chuyện thời điểm, Hoắc Vũ an vị ở dưới đài, an tĩnh mà nhìn ở trên đài đĩnh đạc mà nói Hoắc Dự Sâm. Giờ phút này trên đài hắn một thân tây trang, có vẻ trường thân ngọc lập, ngọc thụ lâm phong. Hắn ngữ điệu không nhanh không chậm, nói chuyện nội dung lập ý mới lạ, giải thích độc đáo, trong lúc nhất thời diễu ngữ liên châu. Kia một chương phá lệ tuổi trẻ anh tuấn mặt, ở một chúng thượng tuổi, bụng phệ xí nghiệp trong nhà, hạc trong bầy gà giống nhau, phá lệ hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hoắc Vũ nhìn trên đài tự tin thong dong, quang mang vạn trượng Hoắc Dự Sâm, không phải không có kiêu ngạo mà tưởng, đây là nàng ca ca nha, nàng một người ca ca. Lúc này, Hoắc Dự Sâm đột nhiên chiều nàng nơi này nhìn thoáng qua, nhìn đến nàng, lúc sau, hắn câu môi cười một chút, này một cái tươi cười cực kỳ ngắn ngủi, đoạn đến liền một giây đồng hồ thời gian đều không có. Nhưng nụ cười này vẫn là lập tức đã bị nhìn chằm chằm hắn mọi người đã nhận ra. Hoắc Dự Sâm cư nhiên cười, hơn nữa vẫn là như vậy tô tươi cười. Ở hiện trường không ít người đều biết Hoắc Dự Sâm làm người lãnh đạm, ở công chúng trường hợp là rất ít cười. Mặc dù là cười, cũng là khách sáo xa cách. Cái loại này tươi cười tuyệt đối không phải là vừa rồi cái loại này có thể cho người lại tô lại ma tươi cười. Ở hiện trường phóng viên nhìn đến Hoắc Dự Sâm nụ cười này lúc sau kích động tới tay đều ở run. Đợi lát nữa tin tức có. Hết chương.